Thôn Thiên, chương 701, Thánh Thú Huyền, góc truyện audio.com, mà Bình ngã lăn, trên người bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Lui, Thiểu Suất vừa nhìn, trên mặt lạnh lùng cũng hiện ra, lập tức hô lên thu binh. Nhưng Dương Lăng đã mở sát giới, làm sao đơn giản mà buông tay. Quát to lên, chạy đi đâu, thôi động Đại Nhật Diệt Ma Tháp khẩn khẩn truy sát qua. Đại Nhật Diệt Ma Tháp danh bất hư truyền, phóng xạ ra hàng tỷ kim quang, chín thành ma binh bị quang hoa chiếu đến, lập tức liền bị giết. Một màn này, cùng Dương Lăng bằng vào Đại La Chu Thần Tháp hoành hành thần giới tình hình thập phần tương tự. Lúc đánh chết ma binh, Dương Lăng thấy trên quang trụ không ngừng truyền đến một chuỗi chữ số, hắn điểm cống hiến không ngừng thăng lên. Từ 100 điểm, cấp tốc thăng tới hơn 1.000 vạn điểm, rồi thăng lên trên ức điểm. Đại Nhật Diệt Ma Tháp đến chỗ nào, thì quần ma đều đền tội, một mảnh lớn ma binh bị chém giết. Thiểu Suất giận dữ quát lên, chuyện mấy trưởng lão trấn áp người này. Sau mấy cái hô hấp, vô số đạo hắc quang cực lớn, chiếm giữ không trung, mơ hồ như đem Dương Lăng vây quanh, kết thành một cái trận thế. Trận thế vừa thành, một cổ đại lực trấn áp xuống tới, Đại Nhật Diệt Ma Tháp đột nhiên bị định trụ lại, không thể nhúc nhích. Trên đỉnh Đại Nhật Diệt Ma Tháp, Dương Lăng ngồi xếp bằng, đang âm thầm cùng Vấn Thiên đồng tử thương nghị. Vấn Thiên, một hồi ngươi xuất thủ cướp giật Đại Nhật Diệt Ma Tháp, thuận tiện đem tên thống suất kia bắt giữ. Vấn Thiên hắc hắc cười, cô gia, trong hắc ma tộc có một vật chân quý dị thường, tên gọi là hắc ma đàm. Cô gia có ngũ đại ma thần là thuộc hạ không phải sao? Để chúng nó nuốt vào loại đàm này, lập tức có thể đột phá, đạt được nguyên thủy cổ ma chi cảnh. Đang khi nói chuyện, Thái Ất Độn Kính đột nhiên đi ra, quang hoa quyển một cái thu hồi lại Đại Nhật Diệt Ma Tháp. Vĩ quang quét tới, ma binh hóa thành bột mịn, một tòa trận thế này vây khốn Dương Lăng cũng bị Thái Ất Độn Kính phá vỡ. Trên không trung có vài đóa mây đen bị quang hoa nhất rảo, đều truyền ra tiếng kinh hô cùng giống giận. Thu Đại Nhật Diệt Ma Tháp, Thái Ất Độn Kính lại đi đảo qua phía trước, đem Thiểu Suất thu lại, sau đó cười lớn ly khai khỏi giới này. Quần ma kinh hãi, bỏ lại Dương Lăng, đều đuổi theo Thái Ất Độn Kính, Dương Lăng bởi vậy, liền phản hồi trận doanh phe mình. Trận đại chiến này, tại trong bất chi bất giác đã kết thúc, ma binh rút đi, ngay cả Thiểu Suất cũng bị người ta bắt sống. Vốn hẳn là sẽ tổn thất thảm trọng, thậm chí toàn quân các tiên binh bị diệt, lại chỉ có tổn thất cực nhỏ. Xa xa chân tiên thánh quang giáo dẫn quân đi, đưa tay một chảo, đem Dương Lăng thu hút trong tay, mắt lộ ra hàn quang, lớn tiếng hỏi. Tháp mới vừa rồi, người từ đâu mà có được? Dương Lăng nói, đệ tử đến từ bàn cổ giới, tháp này, là ở bàn cổ giới lấy được. Chân tiên này tiếc nuối nói, đáng tiếc người cư nhiên không thể bảo vệ được nó, bị người đoạt mất. Người cũng biết tháp này, chính là khắc tinh của hắc ma. Nhìn ra được ngươi không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của nó, nếu không, vài tên hắc ma trưởng lão cũng khốn không được ngươi. Dương Lăng nói, đệ tử vô năng, chân tiên, ngươi vô năng, chém giết 800 vạn hắc ma binh, nếu như ngươi vô năng, thánh quang giáo chẳng lẽ không phải không ai làm được. Ngươi lập đại công lao, theo ta đi gặp giáo chủ. Cũng không để ý tiên binh còn lại, mang theo Dương Lăng, hướng thánh quang. Góc truyện audio.com. Giáo chạy đi, thánh quang giáo, ở vào trong một cái không gian kỳ dị. Vừa vào không gian này, Dương Lăng liền cảm giác được không gian này là do vô số nguyện lực mở ra mà thành. Không gian này vô cùng lớn, chung quanh là cung điện bạch sắc thánh khiết, một tòa lại một tòa. Chân tiên này dẫn Dương Lăng đi tới, bạch quang này phô thành một cái cầu thang, trên đường, từng vị thiên tiên đi tới trước mặt. Dương Lăng bằng vào ký ức mấy đời trước, hơn nữa từ chỗ Vấn Thiên có được tin tức, đối với thánh quang giáo cũng có hiểu biết nhất định. Thánh quang giáo, lịch sử rất lâu đời. Giáo phái này nguyên tự một trong 3.000 đại thế giới của thánh quang giới, trong thế giới này, thánh quang giáo khống chế tất cả, mọi người, đều thờ phụng thánh vương. Mà các tu sĩ thì siêu tập tín ngưỡng lực, đề thăng bản thân lực lượng. Loại phương thức tu hành này, kỳ thực thuộc về tu hành chú lực. Trong thánh quang giáo, toàn bộ tiên nhân đều được gọi là thánh phó, trung thành với thánh vương. Mà thánh vương này, là người hưởng thụ toàn bộ nguyện lực phúc báo, có vô thượng uy năng. Một đời thánh quang giáo thánh quang thực lực đã đạt tới kim tiên cảnh giới, chính là một nhân vật rất giỏi. Đi tới trước một tòa cung điện đỉnh nhọn, chân tiên dẫn Dương Lăng tới nói. Chu Thái Cực kế tiếp, đại thánh sẽ hỏi rõ ràng tất cả các loại quá khứ của ngươi, nếu ngươi hợp cách có thể đi gặp mặt thưởng phạt chân thánh một trong 12 chân thánh, được hắn ban thưởng thu được thân phận mới. Dương Lăng gật đầu, vâng, được chỉ thị, Dương Lăng tiến nhập cung điện. Cung điện này ngoại trừ một cái ngọc thai ra, không còn vật gì. Trên ngọc thai, ngồi xếp bằng một người, bạch mi tóc bạc nhắm mắt lại. Dương Lăng vào trong điện, chắp tay thi lễ, tham kiến đại thánh giả. Hắn biết đại thánh giả là trong thánh quang giáo chính là nhân vật địa vị rất cao. Người nọ mở mắt ra, trong đôi mắt phân biệt có một tuyền qua đổi vận. Dương Lăng liếc mắt xem qua, nguyên thần khẽ động, có loại cảm giác bị hút vào trong đó. Trong lòng khẽ động, Dương Lăng thầm nghĩ, người này là muốn kiểm soát toàn bộ ký ức của ta. Âm thầm thi triển thủ đoạn, đem thần thức tu di giới chủ tống xuất. Đại thánh giả tự nhiên là hút nguyên thần Dương Lăng, lập tức bắt đầu quan sát. Không ngờ, nhất mặt thần thức này, là tu di giới chủ, do vô số ký ức sinh linh cấu thành, trong đó chất chứa lượng ký ức khổng lồ. Đại hải ký ức thoáng cái lao tới, đại thánh giả cả kinh đột nhiên trợn mắt mạnh mẽ đem thần thức tu di giới chủ tống xuất. Tại sao có thể như vậy? Đại thánh giả quát hỏi, mặt có vẻ tức giận. Dương Lăng không chút hoang mang, nói rằng, đại thánh giả có điều chẳng biết, trong bàn cổ giới toàn bộ sinh linh, nguyên hồn đều phải bị nghiền nát, bởi vậy bao gồm vô số mảnh nhỏ ký ức. Đại thánh giả tựa hồ nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi là người bàn cổ giới, trách không được lại có nhiều ký ức nghiền nát như vậy. Sau đó mỉm cười, nguyên hồn của ngươi nếu là do mảnh nhỏ cấu thành, hẳn là không có vấn đề. Thính mình rốt cuộc hợp cách, Dương Lăng cúi người hành lễ. Đa tạ đại thánh giả. Đại thánh giả tay phải hoa lên, trong linh đài Dương Lăng quang trụ bắn ra một đạo bạch quang, rơi vào trong tay hắn. Nhìn bạch quang này, đại thánh giả mặt lộ vẻ tươi cười. Ngươi cư nhiên chém giết 800 vạn hắc ma binh, điều này sao có thể? Nhìn qua Dương Lăng, chỉ là một nhân vật trí. Cốc truyện audio.com, tiên trình tự không có khả năng giết chết 800 vạn ma binh. Dương Lăng nói, đệ tử trong tay có một kiện dị bảo chuyên môn chu giết ma tộc, chỉ tiếc đã bị người đoạt mất. Chính là bằng vào kiện dị bảo này, đệ tử mới có thể chém giết 800 vạn ma binh. Đại thánh giả gật đầu. Ngươi công lao rất lớn, ta nguyện tiến cử ngươi tiến nhập thánh thú huyền, trông giữ thánh thú, ngươi xem thế nào? Dương Lăng lập tức nói, đa tạ đại thánh giả. Đại thánh giả cười, từ lòng bàn tay một lũ bạch quang tống xuất bay ra cung điện, rồi hướng Dương Lăng nói. Ngươi đuổi theo dẫn quang, nó tự mang ngươi đi gặp thưởng phạt chân thánh. Dương Lăng ra khỏi cung điện, phát hiện vị chân tiên kia dẫn hắn tới đã ly khai. Dọc theo đường đi, hắn theo lũ bạch quang này, kinh qua từng tòa tòa cung điện, cuối cùng đến một tòa cao sơn. Bạch quang lên cao sơn, chui vào một tòa động phủ. Dương Lăng theo sát tiến nhập động phủ. Trong động phủ thập phần rộng rãi, Dương Lăng vừa đến, chỉ thấy một đoàn quang hoa huyền phù trên không trung, hiển nhiên là một trong 12 chân thánh. Bạch quang dẫn Dương Lăng đến đây, đầu nhập trong đoàn quang hoa này, nhất thời, một thanh âm vang lên. Thánh quang giáo đệ tử Chu Thái Cực xác nhận thu được 12 ức cống hiến điểm. Tức khắc đi tới thánh thú huyền, đảm nhiệm chức thú giam. Nếu có nghi vấn, có thể tra ngọc giản này. Trong quang hoa, một ngọc giản bay ra, rơi vào trong tay Dương Lăng. Dương Lăng tiếp ngọc giản, phụng mệnh lui ra. Trên ngọc giản, giới thiệu cho Dương Lăng những việc kế tiếp 10 phần kể rõ. Dựa theo ngọc giản giới thiệu vắn tắt, Dương Lăng tìm được thánh thú huyền, tới làm thú giam. Chức thú giam, là phụ trách quản lý tuyên truyền nuôi nấng nhiều thánh thú, điều huấn vi, không là cái chức vụ gì trọng yếu. Thánh thú huyền, kiến tạo trên một tòa thánh sơn. Thánh sơn này kéo mấy vạn dặm, cao tới nghìn dặm, trên đó thấy có rất nhiều thú viên. Mà trong chư viên đó, thì có một tòa cung điện, là nơi Dương Lăng ngày sau ở lại, địa phương tu luyện. Tới ở ngoài cung điện rồi, chỉ thấy ở ngoài cung điện có ghi thánh thú giam ba chữ. Dương Lăng vừa đến, trong điện lưỡng tiên gia nghênh đón, cung kính mà quỳ lại Dương Lăng. Tham kiến thú giam, ánh mắt vừa sáng, Dương Lăng thấy nhị tiên này, đều có 1,200 phương tiên lực, thực lực rất yếu. Lưỡng tiên này, sinh tiền một người là thỏ, một người là cọp. Một người bên ngoài hùng tráng, một người bên ngoài nhu nhược, vừa khớp một nam một nữ. Dương Lăng cười hỏi, người hai người xưng hô làm sao, ở đây đã bao lâu rồi? Hồi bẩm thú giam, nô tỳ Tuyết Thỏ, ở đây đã 100 năm. Nữ tiên này nói, nô tài là Kim Hồ, đã ở đây 100 năm rồi. Nam tiên này nói, Dương Lăng khẽ gật đầu, nghênh ngang mà tiến nhập cung điện, một bên lẩm nhẩm ngọc giản, để hiểu rõ thánh thú huyền, một bên hỏi hai người một ít vấn đề. Dần dần biết được trong thánh thú huyền này, có toàn bộ các loại thánh thú 18,300 loại. Toàn bộ thánh thú số lượng càng nhiều đạt tới hơn 370,000 vạn. Ngoại trừ Tuyết Thỏ, Kim Hổ ra còn có tam tiên khác phụ trách trông giữ thánh thú. Những thánh thú này bản thân không có bao nhiêu thực lực, tác dụng chủ yếu là dùng làm tọa kỵ. Thánh quang giáo đệ tử có một đặc điểm cực kỳ rõ rệt, phàm xuất hành tất cởi thánh thú thay cho đi bộ. Hơn nữa thánh thú phẩm giai cùng người kỵ thú thực lực tương xứng. Cái dạng gì thực lực thì cởi cái dạng thánh thú đẳng cấp. Góc truyện audio.com. Gì, đây là quy củ của thánh quang giáo từ trước đến giờ. Dương Lăng thân thể to lớn biết rõ ràng chuyện tình Thánh Thú Huyền, trong lòng tính toán. Vốn cho rằng có thể tiến nhập Thánh Quang Giáo, thân phận trộn lẫn tìm địa vị, không ngờ chạy đến đây nuôi dưỡng súc sinh. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy, quyết định chờ đợi một đoạn thời gian, tìm kiếm cơ hội. Cứ như vậy, Dương Lăng tiến nhập Thánh Quang Giáo, thành thú giam Thánh Thú Huyền. Bất quá Thánh Thú Giam cũng không phải chuyện dễ dàng, đến ngày thứ ba chuyện phiền phức tìm tới cửa. Kim Hổ vội vàng xông vào cung điện, làm giật mình tỉnh giấc Dương Lăng tu luyện. Đại Giam, không tốt rồi. Có mấy chí tiên muốn cởi Thánh Thú, nói muốn ra ngoài tuần sát. Dương Lăng ngạc nhiên nói, muốn Thánh Thú, phân phối đi ra ngoài, hà tất phải nói cho ta biết. Kim Hổ nói, nhưng mấy người này yêu cầu cởi thập cấp Thánh Thú, theo quy củ là không hợp. Dương Lăng trừng mắt, lá gan thật lớn, bản giam đi gặp bọn họ một hồi. Nói xong, nổi giận đùng đùng mà đi ra cung điện, hướng thú viên gặp chuyện không may chạy đến. Cách chương.